án tập kích chém giết, cũng có thể nói rõ. Nếu là cái sau mà nói, như vậy có thể khiến vị kia đại khai sát giới, tự như cũng chỉ có chuyện Thái Dương Tinh. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thái Dương Tinh, trong lòng đã có cân nhắc, Cổ Trần Thần Hoàng hôm nay sống lại, khẳng định là sẽ tới Thái Dương Tinh, cắn nuốt một bộ phận tàn hồn đó, để hoàn thiện bản thân dựa vào đó tiến thêm một bước. Khi đối phương tới Thái Dương Tinh, phát hiện tàn hồn không còn, truyền thừa Bại Thiên Thần Tôn cũng không còn, như vậy nhất định là phải điên cuồng. Chẳng qua, đối với lấy đi truyền thừa Thái Dương Tinh, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì ấy nấy. Cổ Trần Thần Hoàng cố ý mở ra bí cảnh câu cá, kết quả lật thuyền trong mương, ai đúng ai sai không dễ đánh giá, chỉ có thể nói được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nếu Thẩm Trường Thanh không đủ thực lực, như vậy hắn bây giờ đã sớm bị Cổ Trần Thần Hoàng đoạt xá. Cho nên, Cổ Trần Thần Hoàng đào hố, kết quả chôn chính mình, chỉ có thể nói đối phương vẫn kém một chút. Trước mắt xem ra vị kia chỉ là nhằm vào thần hoàng mà thôi, đợi mang toàn bộ thần hoàng đều chém giết, phát hiện vẫn như cũ không có hành tung của thần tôn truyền thừa, nói không chừng sẽ mang ánh mắt nhắm vào tu sĩ khác. Cổ giới phong bế 3 năm, xem như mang đường lui của toàn bộ tu sĩ đều chặt đứt. Nếu là vị kia thật sự đại khai sát giới, toàn bộ tu sĩ tiến vào cổ giới, nhắm chừng đều phải toàn quân bị diệt, toàn bộ tu sĩ có phải toàn quân bị diệt hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không quá để ý. Dù sao chỉ cần không ảnh hưởng mình là được. Trong tu sĩ một lần này tiến vào cổ giới, tuy là có thượng quan thế gia minh hữu bực này, nhưng hai bên nói trắng ra cũng chỉ là quan hệ ích lợi mà thôi. Hơn nữa, một lần này tin tức thượng quan thế gia đạt được truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng, nói không chừng còn có bí mật thần hoàng quả, nhưng đối phương giữ kín không nói ra, hiển nhiên cũng là có ý tưởng độc chiếm thần hoàng quả. Cho nên, ở dưới tình huống đủ khả năng, Thẩm Trường Thanh không ngại kéo Thượng Quan Thế Gia. Nhưng nếu thực không có cách nào, như vậy Thượng Quan Thế Gia diệt thì diệt. Chẳng qua, Thượng Quan Thế Gia có thể diệt, nhưng Âm Dương Thánh Chủ trái lại không thể chết được. Một vị thiên kiêu dựa vào bản thân lĩnh ngộ hai đạo quy tắc, không, bây giờ phải nói là ba đạo quy tắc, nếu chết ở chỗ này trái lại đáng tiếc, nếu có thể nuôi dưỡng thích đáng, ngày sau coi như là một trợ lực không tệ. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy Tuyệt Tâm Ấn câu thông Âm Dương Thánh Chủ. Cổ Trần Thần Hoàng đang săn giết cường giả khác, không muốn chết thì tới bổn tọa nơi này, đơn giản đưa tin ra ngoài, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý tới Âm Dương Thánh Chủ trả lời hay không, tiếp tục bắt đầu hành động săn giết tu sĩ của mình. Cổ Trần Thần Hoàng đã săn giết cường giả đứng đầu, như vậy hắn săn giết tu sĩ khác cũng càng thêm sẽ không dẫn tới người ta chú ý, một thần quân chính là mấy vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Hoàn toàn là mỏ linh thạch biết đi, Thẩm Trường Thanh lại nào sẽ lãng phí chuyện như vậy, thậm chí, hắn cũng muốn săn giết một hai vị thần hoàng, trực tiếp vu oan ở trên đầu Cổ Trần Thần Hoàng. Ý niệm này vừa toát ra, Thẩm Trường Thanh đã khó có thể ức chế xúc động trong lòng. Không thể không nói. Ý tưởng này thật sự có thể làm. Dù sao Cổ Trần Thần Hoàng bây giờ khắp nơi săn giết cường giả thần hoàng, hắn nếu cũng âm thầm săn giết. Tu sĩ khác cũng sẽ chỉ cho rằng là Cổ Trần Thần Hoàng xuống tay, ai sẽ hoài nghi một tu sĩ thần quân. Thần quân mang theo mấy vạn U Minh Linh Thạch, như vậy thần hoàng tăng gấp 10 cũng không quá nhỉ, đặc biệt Minh Hoàng đứng đầu một tông, tài nguyên trong tay nắm giữ sẽ chỉ càng nhiều hơn. Nếu có thể mang các tông môn này toàn bộ một lưới bắt hết, nói không chừng tài nguyên ta bước vào đạo quả cực hạn cũng có thể một hơi sưu tập đầy đủ. Thẩm Trường Thanh áp chế sao động trong lòng, có ý tưởng là một chuyện. Nhưng muốn tìm được hành tung các thần hoàng này, lại là một câu chuyện khác, điều hắn bây giờ có thể làm, chính là chậm rãi tìm kiếm hành tung thần hoàng khác. Nhưng thấy Cổ Trần Thần Hoàng có thể ở trong một ngày chém giết nhiều thần hoàng như vậy, nói rõ đối phương làm cường giả mở cổ giới, là có năng lực tìm kiếm thần hoàng khác. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh muốn so sánh với Cổ Trần Thần Hoàng, trái lại không có khả năng gì. Cổ Trần Thần Hoàng đang săn giết cường giả khác, nơi nào đó của cổ giới. Âm Dương Thánh Chủ sau khi đạt được Thẩm Trường Thanh đưa tin, khuôn mặt âm nhu cũng ngưng trọng hơn không ít. Trong thời gian ngắn ngã xuống mấy vị thần hoàng, hắn cũng cảm giác được sự việc không đơn giản. Trước mắt Thẩm Trường Thanh đưa tin, không thể nghi ngờ là khẳng định suy đoán trong lòng Âm Dương Thánh Chủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu Cổ Trần Thần Hoàng chỉ săn giết thần hoàng, như vậy Thẩm Trường Thanh cũng không cần phải báo cho mình, hôm nay đối phương đưa tin, vậy chỉ nói rõ một chuyện. Chương 5172 gặp lại Minh Hoàng, 2, mục tiêu của Cổ Trần Thần Hoàng, rất có khả năng không chỉ là thần hoàng đơn giản như vậy, nói không chừng tu sĩ khác cũng phải bị lan đến. Việc có chút phiền phức rồi. Âm Dương Thánh Chủ âm thầm thở dài. Một lần này Âm Dương Thánh Địa cũng có không ít tu sĩ tiến vào cổ giới, nếu cổ Trần Thần Hoàng thật sự làm việc như thế, Âm Dương Thánh Địa chỉ sợ cũng phải tổn thất không nhẹ. Nhưng Âm Dương Thánh Chủ càng thêm rõ chênh lệch của mình cùng cổ Trần Thần Hoàng. Điều duy nhất khiến hắn không nghĩ ra là, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin, có thể có nắm chắc ở trước mặt cổ Trần Thần Hoàng che chở mình. Trong lúc nhất thời, vị Hồng Sơn Thành Chủ này ở trong cảm nhận của Âm Dương Thánh Chủ, càng thêm thần bí hơn nữa sâu không lường được. Mỗi một lần Âm Dương Thánh Chủ tự cho là có thể nhìn thấy phần nổi của tảng băng Thẩm Trường Thanh, lại phát hiện đối phương càng ngày càng sâu không lường được. Lắc lắc đầu, Âm Dương Thánh Chủ ở lúc mang lời của Thẩm Trường Thanh báo cho tu sĩ khác của Âm Dương Thánh Địa, bảo bọn họ âm thầm cẩn thận, bản thân thì truy tìm Tuyệt Tâm Ấn chỉ dẫn, hướng về chỗ Thẩm Trường Thanh tiến đến. Không có cách nào cả. Hắn cũng sợ chết. Bây giờ có khả năng che chở mình, ở trong mắt Âm Dương Thánh Chủ, có thể cũng chỉ có vị Hồng Sơn Thành Chủ thần bí kia, Huyền Minh Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, một vị thần quân phát ra một tiếng trống giận không cam lòng cuối cùng, nhục thân thần hồn tiêu tán trong khoảnh khắc, lực lượng còn lại nhập vào trong huyết phiên, khiến chí bảo này phát ra u minh quỷ khí lại nồng đậm thêm vài phần. Thẩm Trường Thanh đưa tay ngoắc một cái, huyết phiên rơi vào trong tay mình. So với lúc trước, số lượng u hồn trong huyết phiên hôm nay đã thành công đột phá 100, nhưng u hồn thực lực chỉnh thể đều không tính là quá mạnh, u hồn sánh vai thần quân chỉ có một nửa mà thôi. Nhưng Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng không quá để ý, chỉ thấy lúc hắn thu hồi huyết phiên, nhìn về một phương hướng khác, thản nhiên cười nói, ngươi đã đến rồi. Bái kiến thành chủ. Âm Dương Thánh Chủ ông quyền nói. Được Tuyệt Tâm Ấn chỉ dẫn, cho dù cổ giới rộng lớn, hắn cũng tìm được hành tung của Thẩm Trường Thanh, khi nói chuyện, ánh mắt Âm Dương Thánh Chủ dừng ở trên huyết phiên. Chí bảo này, khiến hắn có loại cảm giác không quá thoải mái. Nghe nói trong tay Huyền Minh Tông trưởng lão Cửu Anh có một chí bảo tên là huyết phiên, trong đó giấu 108.000 u hồn, quả thực là hung ác đến cực điểm, không biết huyết phiên của Cửu Anh kia cùng huyết phiên trong tay thành chủ có gì khác nhau. Đây là huyết phiên của Cửu Anh, chỉ là Cửu Anh ngã xuống, cho nên huyết phiên cũng liền tới trong tay bổn tọa, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, lai lịch của huyết phiên không có gì đáng che giấu. Nghe vậy, ánh mắt Âm Dương Thánh Chủ vi diệu. Âm Dương Thánh Địa và Huyền Minh Tông xé rách da mặt, cho nên Huyền Minh Tông có bao nhiêu nội tình, hắn vị đứng đầu Thánh Địa này tự nhiên là rất rõ. Huyền Minh Tông phía dưới ba vị thần hoàng, chính là một đám trưởng lão thần quân, trong đó thực lực của Cửu Anh ở trong toàn bộ thần quân trưởng lão, xấp xỉ cũng thuộc loại cấp bậc đứng đầu, so với Khổng Trường Ngọc lúc trước mình chém giết, còn mạnh hơn rất nhiều. Hôm nay, Cửu Anh ngã xuống. Hộ thân chí bảo huyết phiên cũng rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Tin tức này nếu truyền ra, nhắm chừng cũng sẽ dẫn lên chấn động không nhỏ. Chẳng qua, nghĩ đến chiến tích ngày xưa của Thẩm Trường Thanh, trong lòng Âm Dương Thánh Chủ lại thoải mái. Lúc này, bầu trời đột ngột chấn động, lại có mưa máu màu đen tầm tã, dị tượng đại đạo gào thét băng hà buông xuống, sau đó liền thấy có hào quang bắn nhanh đến, Âm Dương Thánh Chủ theo bản năng vươn tay, bắt lấy hào quang kia. Bàn tay mở ra, chính là mảnh vỡ quy tắc tràn ngập đạo vận đáng sợ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Thần hoàng ngã xuống. Lực lượng quy tắc bản thân nắm giữ tiêu tán. Những lực lượng quy tắc này có cái trở về thiên địa, có cái thì hóa thành mảnh vỡ phân tán bốn phương. Âm Dương Thánh Chủ bắt lấy, chính là mảnh vỡ quy tắc thần hoàng vừa rồi ngã xuống lưu lại. Lại có thần hoàng ngã xuống, thành chủ trước đó từng nói, cổ Trần thần hoàng đang săn giết thần hoàng. Xin hỏi thành chủ có biết cổ Trần thần hoàng vì sao phải ra tay đối với thần hoàng khác hay không? Âm Dương Thánh Chủ tự giác thu hồi mảnh vỡ quy tắc, sau đó nhìn về phía Thẩm Trường Thanh hỏi. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh nói, thượng cổ thần hoàng đoạt xá trọng sinh, muốn làm cái gì ai có thể biết được nguyên nhân, nhưng người cũng không cần quá lo lắng, ở trước khi các thần hoàng này chết hết, vị kia không có khả năng ra tay đối với tu sĩ khác. Nhưng nếu đợi thần hoàng khác chết hết, vậy thì khó mà nói. Vừa dứt lời, sắc mặt Âm Dương Thánh Chủ tỏ ra hơi khó coi, Thẩm Trường Thanh trước đó nói vài phần thực vài phần giả, mỗi người một ý, nhưng lời đối phương phía sau nói, Âm Dương Thánh Chủ lại cảm thấy cũng không có vấn đề gì lớn. Cổ Trần Thần Hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ ra tay, đợi thần hoàng khác chết hết, như vậy đối phương thật muốn nhằm vào tu sĩ còn thừa, xác suất này không phải lớn bình thường, Chương 5173 gặp lại Minh Hoàng, 3, mấy ngày thời gian, thần hoàng ngã xuống đã có mười mấy vị, vị kia rõ ràng là có năng lực tìm được vị trí của tu sĩ khác, nếu thật sự đại khai sát giới, chúng ta chỉ sợ không thể nào lẫn trốn. Âm Dương Thánh Chủ nhíu chặt lông mày, trong lời nói tràn đầy ngưng trọng. Thực lực của vị thượng cổ thần hoàng kia, khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Xe đến trước núi ác có đường, yên lặng xem biến hóa là được. Thành chủ làm việc trái lại thật bình thản, Âm Dương Thánh Chủ nhìn đối phương một cái thật sâu, Thẩm Trường Thanh cho hắn cảm giác, giống như đối với tất cả đều không hề quan tâm, giống như không có chuyện gì có thể dẫn tới đối phương coi trọng. Thẩm Trường Thanh thay đổi một đề tài, ngươi có nắm giữ động tĩnh của Huyền Minh Tông hay không? Thành chủ là muốn tìm Huyền Minh Tông gây phiền toái. Cổ giới phương vị khó tìm, hành tung tu sĩ Huyền Minh Tông tại hạ cũng không nắm giữ. Âm Dương Thánh Chủ lắc lắc đầu, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, biểu cảm trên mặt trái lại không có bao nhiêu tiếc nuối. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, chưa từng nghĩ thật sự từ trong miệng Âm Dương Thánh Chủ biết được tung tích của một đám tu sĩ Huyền Minh Tông. Sau đó, ý niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, không ngừng tìm kiếm tung tích của tu sĩ Huyền Minh Tông. Chỉ một lát thời gian, phạm vi ức vạn dặm đều ở trong cảm giác của hắn, ở trong phạm vi thần niệm. Rất nhiều tu sĩ đều lần lượt hiện ra trước mắt, trong đó có một bộ phận tương đối tu sĩ Huyền Minh Tông, nhưng thực lực đều không mạnh, cao nhất cũng chỉ là mới vào cảnh giới thần quân mà thôi. Những tu sĩ này, không phải mục tiêu Thẩm Trường Thanh muốn tìm. Cho nên, Thẩm Trường Thanh tiếp tục mở rộng thần niệm. Uy áp cấm chế của cổ giới, với hắn mà nói tác dụng ảnh hưởng không lớn. Không bao lâu, khóe miệng Thẩm Trường Thanh hiện ra một nụ cười, lập tức ngự không đi về phương hướng nào đó. Âm Dương Thánh Chủ hơi sửng sốt, sau đó liền theo sát sau. Có minh thú trên rỉ, thân thể đập thật mạnh ở trên mặt đất, Minh Hoàng mặt như hàn sương, trực tiếp rút lấy một thân máu tươi của minh thú, nhìn xác minh thú hóa thành thây khô, vẻ mặt vẫn âm trầm như cũ. Nàng bây giờ tâm tình rất không tốt. Tương đối không tốt. Lý do rất đơn giản. Mấy ngày nay ngã xuống mười mấy vị thần hoàng, trong đó còn có một vị thần hoàng đến từ Huyền Minh Tông. Hơn nữa, không biết là ai đang cố ý săn giết tu sĩ khác của Huyền Minh Tông. Thời gian mấy ngày nay, Huyền Minh Tông ngã xuống mười mấy vị thần quân, thần chủ càng số lượng đông đảo. Vốn cho rằng một lần này tiến vào cổ giới, là muốn tìm cơ duyên của cổ trần thần hoàng, để thực lực Huyền Minh Tông tiến thêm một bước. Bây giờ ngược lại. Cơ duyên chưa đạt được, Huyền Minh Tông ngược lại tổn binh hao tướng. Trong thời gian ngắn, tông môn to như vậy thực lực ít nhất cũng tổn thất một phần tư, nếu thật sự tiếp tục, nói không chừng toàn bộ Huyền Minh Tông đều phải chôn vùi ở nơi này. Một khắc này, trong lòng Minh Hoàng cũng tràn ngập hối hận. Nếu rõ cổ giới là một cái bẫy cổ trần thần hoàng đặt ra, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không cắm đầu tiến vào, hơn nữa là dẫn dắt toàn bộ tinh nhuệ tông môn tiến vào. Chỉ tiếc. Bây giờ hối hận đã muộn, bước vào cổ giới tiến thối không được, lại thêm rất nhiều thần hoàng ngã xuống. Minh Hoàng đã dự cảm được không ổn. Cho dù lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn mạnh mẽ đánh vỡ phong cấm của không gian cổ giới, trực tiếp rời khỏi nơi này, khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Ngay lúc này, Minh Hoàng giống như cảm giác được cái gì, quay người nhìn về phương hướng lúc tới đây, nơi đó đang có hai người ngự không mà đến. Tu sĩ áo trắng cầm đầu đối với nàng mà nói cực kỳ xa lạ, nhưng tu sĩ bên cạnh đối phương, Minh Hoàng lại rất quen thuộc. M. Dương Thánh Chủ. Minh Hoàng nhíu mày. Nếu là trước khi đụng phải Âm Dương Thánh Chủ, nàng không nói hai lời sẽ bắt lại trấn áp đối phương, sau đó đưa tới Huyền Minh Tông chậm rãi nghiên cứu. Nhưng bây giờ, đôi mắt sáng của Minh Hoàng đặt ở trên thân tu sĩ áo trắng cầm đầu, đối phương cho nàng cảm giác có chút vi diệu. Một bên khác, Âm Dương Thánh Chủ ở lúc nhìn thấy Minh Hoàng, sắc mặt cũng không tự chủ được biến đổi. Hắn như thế nào cũng không ngờ, cổ giới lớn như vậy. Mình và Thẩm Trường Thanh thế mà có thể đụng phải vị này. Hung danh của Minh Hoàng, Âm Dương Thánh Chủ sớm có nghe nói. Đối phương là cường giả đứng đầu Huyền Minh Tông, tồn tại vấn đỉnh thần hoàng tầng 6, nếu không phải Thẩm Trường Thanh ở ngay bên cạnh, hắn bây giờ cũng muốn quay đầu đi luôn. Nói giỡn à, hai thần quân đụng phải Minh Hoàng thần hoàng tầng 6, vậy có cái gì khác với tặng đầu người? Chỉ là Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, làm Âm Dương Thánh Chủ hơi yên tâm. Ngươi chính là Minh Hoàng. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía Minh Hoàng tràn ngập lạnh nhạt, đối với dung nhan yêu diễm khuynh thành của vị này, trong lòng không có chút gợn sóng. Minh Hoàng nhíu lại lông mày lá liễu, các hạ là ai, bổn hoàng không nhớ trong tu sĩ tiến vào cổ giới, có cường giả như các hạ, đợi một chút, ngươi là vị Hồng Sơn thành chủ kia. Minh Hoàng như nghĩ tới cái gì, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã trở nên hiểu rõ. Chương 5174-3600 Thần Quân U Hồn, 1, vốn nàng không hướng về phương hướng này suy nghĩ, nhưng thấy được Âm Dương Thánh Chủ xuất hiện, lại kết hợp khuôn mặt xa lạ của Thẩm Trường Thanh, cho nên kết luận đối phương khẳng định là có thủ đoạn dịch dung. Từ các yếu tố, thân phận tu sĩ áo trắng cũng liền miêu tả sinh động. Hồng Sơn Thành Chủ, cường giả trận doanh Thượng Quan Thế Gia. Làm rõ lai lịch đối phương, trên mặt Minh Hoàng có thêm một phần nụ cười lạnh như băng. Tốt lắm, bổn hoàng còn chưa đi tìm các ngươi, không ngờ các ngươi thế mà tự chủ tìm tới cửa, trước mắt đã đến đây, vậy đều đừng đi nữa. Khoảnh khắc dứt lời, Minh Hoàng đã trực tiếp ra tay, chỉ thấy đối phương đánh ra bàn tay ngọc, lực lượng đại đạo quy tắc mênh mông cuồn cuộn, bao trùm hư không bầu trời, thanh thế tự như trời sập, uy thế của thần hoàng tầng 6 ở một khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Cẩn thận! Âm Dương Thánh Chủ vẻ mặt kinh hãi, Minh Hoàng chỉ là một đòn bình thường, đã khiến cả người hắn run rẩy, giống như bị lực lượng phong cấm, thân thể khó có thể nhúc nhích mảy may. Tới lúc này, Âm Dương Thánh Chủ mới xem như thật sự rõ, tồn tại thần hoàng tầng 6 và thần quân chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cường giả cỡ này đừng nói là mình bây giờ, cho dù là một ngày kia bản thân thật sự đột phá cảnh giới thần hoàng, nắm giữ ba đạo lực lượng quy tắc, cũng quả quyết không phải đối thủ. Một đòn này, Âm Dương Thánh Chủ đã ngửi được khí tức tử vong. Hôm nay hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở trên thân Thẩm Trường Thanh, nếu đối phương không ngăn được, như vậy ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hai người. Thần hoàng tầng 6 mà thôi, mắt thấy đại đạo chưởng cương đánh đến, Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, nâng tay liền có kiếm khí màu máu xuyên qua hư không, nháy mắt đã va chạm cùng đại đạo chưởng cương ở cùng một chỗ. Khoảnh khắc hai luồng lực lượng va chạm, dao động kinh thiên động địa truyền ra, tiếp theo, liền thấy đại đạo chưởng cương tan vỡ. Kiếm khí màu máu gào thét lao đi, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Minh Hoàng. Trong lòng Minh Hoàng cả kinh, lập tức triệu ra một cái chuông cổ. Chuông cổ đón gió mà phóng to, từ lúc đầu to bằng bàn tay hóa thành lớn cả trượng, trên thân chuông đen xì đạo vận lưu chuyển, ngọn lửa tối đen như mực bỗng dưng dâng lên, giống như cắn nuốt trời đất, nháy mắt tiếp theo, liền có con thú khổng lồ dữ tợn tự trong ngọn lửa màu đen thai nghén sinh ra, hướng về kiếm khí màu máu cắn xé qua. Rống. Con thú khổng lồ dữ tợn há to mồm mang kiếm khí màu máu nuốt vào trong bụng, nháy mắt tiếp theo liền thấy thân thể con thú khổng lồ run rẩy dữ dội, sau đó phát ra một tiếng rên rỉ, vô tận huyết quang từ trong thân thể phun ra. Sau đó, liền thấy con thú khổng lồ ầm ầm tiêu tán, kiếm khí dư thế không ngừng đánh lên chuông cổ màu đen, tiếng chuông điếc tai vang vọng thiên địa, Minh Hoàng chấn động toàn thân, thần hồn như gặp đòn nặng, thế mà đầu đau muốn nứt. Cùng lúc đó, thân thể đối phương cũng không chịu khống chế lui về phía sau. Chỉ là một đòn, hai bên đã phân ra một cái cao thấp. Âm Dương Thánh Chủ nhìn bóng lưng Thẩm Trường Thanh, trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Đạo kiếm khí màu máu kia, hắn đã quá quen thuộc, Âm Dương Thánh Chủ lúc trước, chính là ngã ở trong tay một đạo kiếm khí màu máu này. Nhưng mà, so sánh với một kiếm kia lúc trước, hôm nay lực lượng kiếm khí màu máu đã mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu là Thẩm Trường Thanh khi đó chém ra một kiếm có thể có lực lượng như bây giờ, Âm Dương Thánh Chủ tin tưởng, hắn đã hóa thành tro bụi ngay tại chỗ, tuyệt đối không có khả năng đứng ở chỗ này. Lúc này, Âm Dương Thánh Chủ mới xem như thật sự biết, sự tự tin của Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là bắt nguồn từ nơi nào. Hóa ra thực lực của vị này, thế mà đáng sợ đến vậy. Nhìn từ đối phương nhẹ nhàng bâng quơ đánh lui Minh Hoàng, thực lực của Thẩm Trường Thanh ít nhất cũng là ở thần hoàng tầng 6 đỉnh phong, không? Đối phương rất có khả năng đã bước vào cấp bậc thần hoàng hậu giai. Bằng không, sao có thể dễ dàng như thế đánh lui Minh Hoàng thần hoàng tầng 6, thần hoàng xa lạ ngụy trang thành thần quân, tránh ở trong cổ hoang, mục đích của đối phương nhất định là không đơn giản. Âm Dương Thánh Chủ ở trong nháy mắt, đầu óc đã có rất nhiều ý niệm lướt qua, nhưng cuối cùng hắn cũng không nghĩ ra, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc lai lịch thế nào. Một bên khác, Minh Hoàng giờ phút này chấn động, so với Âm Dương Thánh Chủ càng sâu hơn rất nhiều. Vốn cho rằng là con kiến có thể thoải mái nhào nặng, không ngờ lại là một vị cường giả lánh đời. Ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là ngươi đang săn giết thần hoàng các bên? Minh Hoàng lớn tiếng quát. Thẩm Trường Thanh chưa trả lời, tay phải ấn ra một chỉ, ức vạn kiếm khí xé rách hư không, lực lượng khủng bố khiến Minh Hoàng cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có. Vị tông chủ Huyền Minh Tông này cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản. Chuông cổ màu đen chấn động. Ngọn lửa màu đen ngập trời thổi quét bốn phương, lửa đen như sóng dữ biển khơi mãnh liệt ập tới, trong mỗi một ngọn lửa màu đen, đều như có khuôn mặt dữ tợn đáng sợ hiện lên, tiếng rít gào làm người ta sinh ra nỗi sợ hãi. Chương 5175 3600 thần quân u hồn, 2, âm. Tức vạn kiếm khí hạ xuống, toàn bộ ngọn lửa màu đen bị tiêu diệt hết, kiếm khí đáng sợ đánh đến, thân thể Minh Hoàng cuốn quýt lui bắn về. Nàng lui nhanh, nhưng kiếm khí càng nhanh hơn. Mặc cho Minh Hoàng dịch chuyển không gian như thế nào, kiếm khí màu máu đều như bóng với hình, căn bản không tính để nàng thoát thân. Thấy vậy, Minh Hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng chuông cổ màu đen ngăn cản. Tiếng chuông kịch liệt nặng nề truyền ra, chuông cổ màu đen chấn động không ngừng, đạo vận bên trên sụp đổ từng tấc một, một món chí bảo to lớn cũng phát ra tiếng rên rỉ. Thân là kẻ sở hữu chuông cổ màu đen, Minh Hoàng có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực chuông cổ thừa nhận, sự phát hiện này càng khiến nàng kinh hãi không thôi. Phải biết rằng chuông cổ màu đen là trấn tông chí bảo của Huyền Minh Tông, tuy không phải chí bảo nửa bước bất hủ đứng đầu, nhưng cũng không khác cho lắm. Cường giả thần hoàng hậu giai tầm thường, căn bản không có khả năng uy hiếp chuông cổ. Mà Minh Hoàng bước vào thần hoàng tầng 6, cầm trong tay chí bảo bực này, càng có tự tin đọ sức với thần hoàng tầng 7, cũng chính là nói, thần hoàng hậu giai bình thường, Minh Hoàng cho dù không thể chiến thắng, cũng sẽ không dễ dàng bị thua. Nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, Minh Hoàng chỉ cảm nhận được vô tận áp lực, thực lực mình lấy làm kiêu ngạo ở lúc này lại tỏ ra gầy yếu không chịu nổi như thế. Có thể thấy được, thực lực của Thẩm Trường Thanh rốt cuộc sâu không lường được cỡ nào. Thần Hoàng tầng 8. Thần Hoàng tầng 9. Thậm chí cao hơn cũng có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải đối nghịch với Huyền Minh Tông ta? Minh Hoàng chấn động giận dữ đang xen, thần thái nắm chắc thắng lợi trước đây đã biến mất không thấy. Chỉ tiếc đối mặt nàng chất vấn, Thẩm Trường Thanh căn bản không có ý tưởng trả lời. Bước ra một bước, uy thế đáng sợ như sang núi lật biển nghiền áp đến, lực lượng của sát sinh kiếm khí đã bị Thẩm Trường Thanh thúc dục đến cực hạn, nhưng nếu nghiêm túc nhìn lại, có thể phát hiện trong sát sinh kiếm khí thúc dục đến mức tận cùng, trong màu sắc đỏ tươi như máu xen lẫn một mảng khí tím mỏng manh đến gần như không thể thấy. Giết! Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng. Toàn lực thúc dục sát sinh kiếm khí, vốn có thể chém giết thần hoàng tầng 6, hôm nay sau khi tu luyện Tử Cực Huyền Công, lực lượng của sát sinh kiếm khí lại có chút lột xác, dưới tình huống cỡ này. Kẻ dưới thần hoàng tầng 7, đã không có ai có thể ngăn cản. Đối mặt công kích sắc bén như thế, Minh Hoàng cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, chuông cổ màu đen hóa thành kích thước núi cao, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống, đồng thời dòng sông đại đạo quy tắc vắt ngang hư không, lực lượng thần hoàng tầng 6 thể hiện hết không thể nghi ngờ. Âm âm âm, hai người giao phong thanh thế to lớn, nhưng nếu nghiêm túc nhìn lại, có thể phát hiện Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, bộ dáng lững thững, lại nhìn Minh Hoàng mà nói, đã là trên trán toát mồ hôi, trên khuôn mặt yêu diễm khuynh thành có thêm vài phần kinh hoảng chưa từng có. Ngay lúc này, Thẩm Trường Thanh đột nhiên tay phải nắm chặt vào hư không, sau đó liền thấy đã có chiến mâu đồng xanh xuất hiện ở trong tay. Một khắc đó khi chiến mâu đồng xanh xuất hiện, khí tức sát phạt có thể nói vô cùng vô tận tràn ngập ra, bên trên có thần huyết chưa khô cạn, tản ra điềm xấu quỷ dị. Ở lúc thấy được chiến mâu đồng xanh, con ngươi Minh Hoàng đột nhiên co lại, chiến mâu nhìn như bình thường tầm thường, khiến nàng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đặc biệt thần huyết chưa khô cạn bên trên, càng tràn ngập khí tức khủng bố đến cực điểm. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh cầm chiến mâu đồng xanh đánh ra, một đòn băng thiên diệt địa đã đến trước mặt Minh Hoàng. Người sau trực tiếp thúc giục chuông cổ màu đen trấn áp, muốn ngăn trở một đòn trí mạng này. Nhưng một lần này, Minh Hoàng đánh giá sai lực lượng chuông cổ màu đen. Ở lúc hai món thần binh va chạm, chuông cổ màu đen phát ra tiếng rên rỉ, toàn bộ đạo vận trên thân chuông cổ phá diệt toàn bộ. Thân hỗn nguyên chung lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kịch liệt lóe lên, không đến một khoảnh khắc. Chuông cổ màu đen tan vỡ. Chiến mâu đồng xanh hóa thành hào quang cầu vồng, nháy mắt phá vỡ hộ thể cương khí của Minh Hoàng, xuyên qua ngực đối phương, trực tiếp đóng đinh ở trong hư không. Ôi ôi! Ngươi! Ngươi rốt cuộc? Rốt cuộc là ai? Minh Hoàng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trên mặt có chấn động, có không dám tin, nhưng càng nhiều là khó hiểu. Nàng cảm nhận được sinh mệnh mình đang trôi qua, bình thường mà nói thần hoàng sinh mệnh lực ương ngạnh, như là xuyên qua ngực thương tổn như vậy, căn bản không đủ để trí mạng mới đúng. Nhưng trong chiến mâu đồng xanh lại ẩn chứa một luồng lực lượng phá diệt đáng sợ, ở một khắc đó ngực mình bị xuyên qua, sinh cơ của Minh Hoàng đã bị mài mòn hủy diệt. Đối mặt nàng không cam lòng hỏi, Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ không trả lời, cuối cùng, Minh Hoàng mang theo sự không cam lòng mãnh liệt, sinh cơ đột nhiên tiêu tán, nhục thân do thần hồn ngưng tụ thành chậm rãi tiêu tán ra. Tới một khắc chết, nàng cũng chưa làm rõ thân phận của Thẩm Trường Thanh. Thậm chí, đến một khắc đó phải chết, Minh Hoàng cũng không ngờ, mình sẽ ngã xuống ở nơi này. Chương 5176 Càng Không Đăng, 1, ngay tại thời điểm thần hồn Minh Hoàng sắp hoàn toàn tiêu tán, Thẩm Trường Thanh kịp thời lấy ra huyết phiên, mang luồng lực lượng thần hồn tinh thuần đến cực điểm kia thu hết vào trong chí bảo này. Trong khoảnh khắc, trên mặt huyết phiến sương mù kịch liệt cuồn cuộn. Số lượng u hồn vốn vừa vặn hơn trăm, hôm nay chợt tăng vọt, không đến mấy nhịp thở, số lượng u hồn đã từ ngoài 100, trực tiếp tăng vọt đến 3600. Hơn nữa, 3600 u hồn này, thuần một sắc đều là bước vào cảnh giới thần quân. Có thể nói, tới một bước này, lực lượng huyết phiên không chỉ khôi phục đỉnh phong ngày xưa, hơn nữa có điều vượt qua. Dù sao lúc Cửu Anh còn sống, huyết phiên mặc dù có 108.000 u hồn, nhưng u hồn thật sự đột phá cảnh giới thần quân cũng chỉ có mấy trăm mà thôi. Bây giờ huyết phiên trong tay Thẩm Trường Thanh số lượng u hồn chỉ 3.600, nhưng 3.600 u hồn toàn bộ bước vào cảnh giới thần quân, tự nhiên không phải Cửu Anh lúc đó có thể so sánh. Chênh lệch trên số lượng rất nhiều, nhưng chất lượng lại đủ cao. Đây là nội tình của cường giả thần hoàng tầng 6, lúc trước Thẩm Trường Thanh chém giết nhiều thần quân cùng thần chủ như vậy, cũng mới vừa vặn góp ra mấy chục u hồn thần quân, bây giờ một Minh Hoàng đã khiến thần quân u hồn của huyết phiên đột phá 3600. Bởi vậy có thể thấy được, chém giết thần hoàng rốt cuộc là có lợi ích lớn bao nhiêu. Chỉ tiếc ở lúc Minh Hoàng ngã xuống, vẫn có không ít lực lượng thần hồn tràn ra biến mất, nếu có thể toàn bộ do huyết phiên cắn nuốt. Số lượng thần quân u hồn nói không chừng có thể tăng gấp đôi nữa, chẳng qua, nhìn từ trước mắt, thật muốn chém giết thêm mấy vị thần hoàng, nói không chừng có thể góp ra 108.000 thần quân u hồn. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Lực lượng thần hồn của Minh Hoàng quá mạnh, huyết phiên nói đến cùng chỉ là chí bảo thập nhị phẩm, muốn không sót một chút nào cắn nuốt toàn bộ lực lượng của thần hoàng, đó là chuyện không có khả năng. Nếu huyết phiên có thể làm được một bước này, như vậy chí bảo này cũng không có khả năng là thập nhị giai, mà là ít nhất cũng thuộc về cấp bậc nửa bước bất hủ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, 3600 thần quân u hồn cũng khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy hài lòng. Hắn cũng rất chờ mong, chờ đợi lúc huyết phiên thực gom đủ 108.000 u hồn sẽ là cảnh tượng cỡ nào. Lúc đó, 108.000 thần quân u hồn cùng ra, tất nhiên là rất tráng lệ. Nếu có thể có cơ hội luyện chế lại huyết phiên, mang phẩm giai chí bảo này từ thập nhị phẩm tăng lên tới cấp bậc nửa bước bất hủ, như vậy uy lực tất nhiên sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Nhưng từ trước mắt mà nói, Thẩm Trường Thanh còn chưa có năng lực luyện chế lại huyết phiên. Dù sao muốn một lần nữa tế luyện một món chí bảo, mang nó từ thập nhị phẩm tăng lên tới nửa bước bất hủ, không phải dễ dàng có thể làm được như vậy, xác suất thất bại không phải cao bình thường. Một khi thất bại, huyết phiên xác suất đại khái cũng phải tổn hại. Minh Hoàng ngã xuống rồi. Ở lúc Thẩm Trường Thanh lợi dụng huyết phiên cắn nuốt thần hồn Minh Hoàng, Âm Dương Thánh Chủ cũng sững sờ ở tại chỗ, nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng hoàn toàn không ngờ, vị Hồng Sơn Thành Chủ này có thể dễ dàng như vậy, đã chém giết Minh Hoàng ngay tại chỗ. Thực lực cỡ này, chỉ có thể dùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung, bóng người Thẩm Trường Thanh vốn đã thần bí, hôm nay ở trong cảm nhận của Âm Dương Thánh Chủ, đột nhiên cất cao vĩ ngạn vô số lần. Cảm giác kính sợ mãnh liệt cũng dần sinh ra. Âm Dương Thánh Chủ chấn động, Thẩm Trường Thanh không để ý tới, hắn bây giờ đã nắm nhẫn trữ vật Minh Hoàng sau khi ngã xuống lưu lại ở trong tay. Thần niệm rơi vào trong nhẫn trữ vật, lực lượng phong cấm bên trên cất tiếng mà bị phá. Sau đó, liền có thể nhìn thấy một tiểu thế giới chiếu vào mi mắt, trong tiểu thế giới tài nguyên rất nhiều, có khoáng thạch linh dược, cũng có một chút xác minh thú tản ra khí tức cường đại. Cùng với một đống U Minh Linh Thạch giống như núi cao. U Minh Linh Thạch như vậy, tổng cộng là có hai đống. Một đống khá lớn, toàn bộ đều do thượng phẩm U Minh Linh Thạch tạo thành, một đống khác nhỏ hơn một chút, chính là do cực phẩm U Minh Linh Thạch tạo thành. Thần niệm Thẩm Trường Thanh hơi đảo qua, liền mang toàn bộ U Minh Linh Thạch kiểm kê xong. 5.000 vạn thượng phẩm U Minh Linh Thạch. 50 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Nếu toàn bộ đổi thành cực phẩm U Minh Linh Thạch, vậy vừa vặn là khoảng 100 vạn. Đương nhiên, những thứ này chỉ là số lượng U Minh Linh Thạch. Nếu mang các tài nguyên này đều đổi hết thành U Minh Linh Thạch, Thẩm Trường Thanh đoán đại khái, số lượng U Minh Linh Thạch này hẳn là sẽ ở khoảng 150 vạn. Chẳng qua, những thứ này đều là đánh giá đại khái, khẳng định sẽ có một chút chênh lệch, nhưng mặc kệ nói như thế nào, 100 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch có sẵn tới tay, Thẩm Trường Thanh đã tương đối hài lòng. Minh Hoàng không hổ là đứng đầu một tông, tài nguyên trong tay trái lại không ít. Một phen này, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Huyết trám, lãi to. Thu nhẫn trữ vật vào động thiên, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy Âm Dương Thánh Chủ ngay người, mở miệng nói, đi thôi, tiếp tục kẻ tiếp theo. À. Vâng. Chương 5177 Càn Khôn Đăng, 2, Thần Hoàng ngã xuống, ở nơi nào đó của cổ trần bí cảnh, cổ trần thần hoàng nhìn thiên địa dị tượng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn tuy là chủ nhân cổ giới, nhưng bây giờ xét đến cùng không phải lúc trước, cho dù tu vi bước vào thần hoàng tầng 10, nhưng bởi vì tổn thất một bộ phận thần hồn, cho nên lực lượng nắm giữ của mình đối với cổ giới cũng yếu bớt rất nhiều. Bằng không, muốn làm rõ toàn bộ tình huống cổ giới, cũng là chuyện dễ dàng. Không giống bây giờ, tìm hành tung mỗi một thần hoàng, cổ trần thần hoàng phải vận dụng một ít lực lượng. Sau đó, cổ trần thần hoàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thần hoàng tán tu vẻ mặt ảm đạm trước mắt. Năm ngón tay bóp ở trên đầu đối phương, sau đó dùng sức bóp một phát. Âm. Đầu nổ tung. Không đợi tán tu thần hoàng tự mình khôi phục, cổ trần thần hoàng đã dùng lực lượng mài mòn hủy diệt sinh cơ còn sót lại của đối phương, lực lượng thần hồn còn sót lại, liền trực tiếp vận dụng thủ đoạn siêu hồn. Chỉ đáng tiếc, trong trí nhớ của thần hoàng tán tu này, cũng không có chuyện về Thái Dương Tinh. Đối với điều này, cổ trần thần hoàng cũng không thất vọng bao nhiêu. Trong thời gian này tới nay, hắn đã chém giết mười mấy vị thần hoàng, mỗi một thần hoàng đều lấy thủ đoạn siêu hồn tìm kiếm bí mật của đối phương. Ở trong trí nhớ của thần hoàng này, cổ trần thần hoàng trái lại gặp được không ít bí ẩn, nhưng chuyện về thần tôn truyền thừa lại không có một chút nào, chờ mang toàn bộ thần hoàng tiến vào cổ giới đều chém giết hết, bổn hoàng không tin, tìm không ra được rốt cuộc là ai tới Thái Dương Tinh, diệt tàn hồn của bổn hoàng. Ánh mắt cổ trần thần hoàng lạnh lùng. Ngay sau đó lại tập trung hành tung một vị thần hoàng, bước ra một bước, bóng người trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Ở trong một mảng hoang nguyên, Đinh Tổ đột nhiên dừng bước, vẫy tay phải một cái, một ngọn đèn cung đình đã một lần nữa xuất hiện. Sắc mặt cổ trần thần hoàng bình tĩnh, khi nhìn về phía ngọn đèn cung đình kia, ánh mắt có một chút biến hóa. Chí bảo nửa bước bất hủ càn khôn đăng, năm đó danh tiếng cũng rất vang dội, chỉ là không biết ngươi hôm nay là Linh Viêm Tông chủ tôn quý. Có thể phát huy mấy phần uy lực của càn khôn đăng. Bổn hoàng tự hỏi chưa từng đối địch với các hạ vì sao phải ngăn cản đường đi của bổn hoàng. Đinh Tổ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía cổ trần thần hoàng bình tĩnh đáng sợ. Tới một bước này, hắn nếu còn không rõ chuyện xảy ra trong thời gian này, rốt cuộc là vì sao dựng lên, như vậy mình liền thật sự tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy. Rất hiển nhiên. Trong thời gian này rất nhiều thần hoàng ngã xuống. Đều là tu sĩ trước mắt gây ra. Chỉ là khiến Đinh Tổ không nghĩ ra là, cổ trần thần hoàng vì sao phải ra tay đối với rất nhiều thần hoàng. Đột nhiên, Đinh Tổ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía cổ trần thần hoàng, sắc mặt lạnh lùng, các hạ lúc trước bảo chúng ta rời khỏi, là muốn phân tán lực lượng của chúng ta, sau đó lần lượt đánh tan. Các hạ không hổ là thượng cổ thần hoàng, làm việc trái lại rất kín đáo, nhưng tin tức chúng ta ngã xuống ở nơi này nhất định không giấu được. Cổ trần thần hoàng chẳng lẽ thật muốn đối địch với thế lực thiên hạ? Đối mặt Đinh Tổ chất vấn, cổ trần thần hoàng khinh thường cười, bằng các ngươi còn không đại biểu được thế lực thiên hạ, hơn nữa, bổn hoàng muốn chém giết các ngươi, lại nào cần vận dụng thủ đoạn dư thừa, vốn ta quả thật chưa từng nghĩ chém giết các ngươi. Chỉ tiếc, có tu sĩ cầm thứ không nên cầm, cho nên kết cục của các ngươi đã định ra. Dứt lời, cổ trần thần hoàng đã trực tiếp ra tay, âm. Thần hoàng đứng đầu vừa động thủ, luồng lực lượng kinh khủng kia đã khiến Đinh Tổ cảm nhận được áp bách chưa bao giờ có, bóng ma tử vong bịt kín trong lòng, khiến hắn không dám có nửa phần sơ ý. Càng không đăng tràn ngập thần quang, toàn bộ đạo văn trong vách đen đều bị kích hoạt. Thần hỏa âm u tràn ngập, sau đó đã chiếu rọi hư không. Âm âm âm, hai luồng lực lượng chém giết ở trên hư không, càng không đăng kịch liệt run rẩy, thần hỏa tràn ngập sinh ra ở trước mặt tử cực chân khí, giống như đụng phải thiên địch, liên tiếp bại lui. Cục diện như vậy, khiến sắc mặt Đinh Tổ âm trầm như nước. Càng không đăng là chí bảo đứng đầu Linh Viêm Tông, cũng là bảo vật trấn tông thật sự, các đời tông chủ Linh Viêm Tông đều sẽ tế luyện ngọn đèn này, thần hỏa thiêu đốt bên trong cũng không phải ngọn lửa bình thường, chính là linh hỏa Linh Viêm Tông hao phí tâm huyết rất nhiều tiền bối, mới luyện chế ra. Linh hỏa này có được sức phá hoại vô cùng, thần hoàng tầm thường dính phải, không tới một giờ ba khắc sẽ hóa thành tro bụi. Cho dù là cường giả thần hoàng hậu giai, cũng phải cẩn thận ứng đối. Không ngờ, cổ trần thần hoàng chưa dùng bất cứ chí bảo nào, chỉ lấy lực lượng bản thân liền hoàn toàn áp chế linh hỏa, thực lực bực này khiến Đinh Tổ cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng thật sâu. Chênh lệch với nhau quá lớn. Lớn đến mức hầu như khó có thể bù lại. Ở sau khi giao thủ một lát, Đinh Tổ mắt thấy không địch lại, chỉ có thể thúc giục một phần lực lượng cuối cùng của Càn Khôn Đăng, ý đồ bức lui cổ trần thần hoàng, sau đó tranh thủ được cho bản thân thời cơ rời khỏi. Chương 5178 Càn Khôn Đăng, 3, đáng tiếc, Đinh Tổ đã đánh giá cao bản thân, cũng xem nhẹ thực lực của cổ trần thần hoàng. Linh hỏa được xưng vĩnh viễn không tắt, bị cổ trần thần hoàng một chưởng dập tắt, chỉ cương màu tím nghiền vỡ không gian, nháy mắt đánh ở trên thân Đinh Tổ. Lực lượng đáng sợ khiến vị tông chủ Linh Viêm Tông này thân thể bay ngang, nhục thân suýt nữa tan rã sụp đổ. Chết, cổ trần thần hoàng bước ra một bước, bàn tay cuốn lấy lực lượng diệt thế trấn áp hạ xuống, vẻ mặt Đinh Tổ kinh hoảng, muốn mở miệng cầu xin tha thứ đã không còn kịp. Âm, một đòn này hạ xuống, nhục thân Đinh Tổ nhất thời chia năm xẻ bảy. Có tàn hồn hóa thành hào quang, muốn mượn cơ hội này chạy thoát, nhưng cổ trần thần hoàng sớm có đoán trước, năm ngón tay hút vào hư không, liền mang tàn hồn kia khống chế ở trong lòng bàn tay. Thủ đoạn siêu hồn thành thạo, sau một lúc, cổ trần thần hoàng bóp nát tàn hồn Đinh Tổ, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Lại không có, không lẽ là Minh Hoàng và Cung Vũ Điền gây nên? Ở sau khi chém giết thần hoàng khác, nguyên nhân căn bản cổ trần thần hoàng trực tiếp tìm tới Đinh Tổ, chính là cảm thấy trong thần hoàng lần này tiến vào cổ giới, lấy Linh Viêm Tông Huyền Minh Tông mấy thế lực cường giả thực lực cao nhất. Cho nên cơ duyên của Thái Dương Tinh, có khả năng hay không chính là các tu sĩ này đạt được. Trước mắt Đinh Tổ ngã xuống, cổ trần thần hoàng không ở trong trí nhớ của đối phương tìm được bất cứ ký ức nào về thần tôn truyền thừa cùng Thái Dương Tinh. Đinh Tổ đã không phải tu sĩ đạt được thần tôn truyền thừa, như vậy kế tiếp Minh Hoàng cùng Cung Vũ Điền xác suất chính là lớn nhất. Nghĩ đến đây, cổ trần thần hoàng một lần nữa tâm thần dung nhập trong cổ giới, tìm kiếm tung tích của Minh Hoàng cùng với Cung Vũ Điền. Một lát sau, tâm thần cổ trần thần hoàng từ trong cổ giới rời khỏi, trên khuôn mặt xưa này không có biến hóa quá lớn, vẻ mặt rốt cuộc có khác biệt. Sau đó, liền thấy hắn bước ra một bước, đợi khi lại một lần nữa xuất hiện, đã ở một nơi khác. Nhìn núi cao cùng với rừng cây tàn phá trước mắt, bên trên vẫn lưu lại bất diệt đạo vận tồn tại. Hai luồng đạo vận, một luồng là thuộc về Minh Hoàng, một luồng khác trái lại rất xa lạ, khó trách bổn hoàng tìm không thấy hành tung của Minh Hoàng, thì ra nàng ta đã ngã xuống, cổ trần thần hoàng đưa tay chạm đến đạo vận lưu lại, có màu máu mỏng manh chậm rãi hiện lên. Ở lúc đầu ngón tay hắn va chạm với màu máu, làn da truyền đến một đợt cảm giác đau đớn mỏng manh. Khi nâng tay nhìn lại, có thể nhìn thấy đầu ngón tay rách ra một vết, nhưng không đến một tích tắc đã hoàn toàn khép lại. Lực lượng lưu lại có thể thương tổn bổn hoàng, thú vị, khóe miệng cổ trần thần hoàng hiện ra một nụ cười, nhưng trong nụ cười tràn đầy lạnh lẽo. Hắn có loại dự cảm, người chém giết Minh Hoàng, rất có khả năng chính là cường giả thần bí diệt sát tàn hồn của mình. Đạt được thần tôn truyền thừa. Từ đạo vận đối phương tàn lưu lại, có thể thương tổn tới nhục thân mình, cổ trần thần hoàng liền nhìn ra tu sĩ lưu lại đạo vận không đơn giản. Minh Hoàng là cường giả thần hoàng tầng 6, muốn dứt khoát lưu loát chém giết đối phương như thế, hơn nữa khiến đối phương không có bất cứ biện pháp nào chạy thoát, thực lực ít nhất cũng là ở thần hoàng tầng 8 trở lên, hơn nữa phòng ngự bản thân luồng lực lượng màu máu này lưu lại, càng tỏ ra không bình thường. Chẳng qua, cổ trần thần hoàng hôm nay cũng chưa thể tìm lai lịch tu sĩ này. Muốn đơn thuần từ trong đạo vận lưu lại, tìm được đối phương, quả quyết không dễ dàng như vậy. Ý niệm vừa dứt, cổ trần thần hoàng như có hứng thú lẩm bẩm, bổn hoàng trái lại muốn xem ngươi rốt cuộc có thể trốn bao lâu, cổ giới chỉ lớn như vậy, ngươi trốn nữa lại có thể trốn đến đâu, bây giờ bố cục đã là bắt ba ba trong rọ, đối phương cho dù là cố ý che giấu tung tích, cũng không có khả năng giấu được. Muốn tìm được đối phương cũng rất đơn giản. Chỉ cần một cách làm là được. Đó chính là, mang toàn bộ tu sĩ tiến vào cổ giới chém giết hết. Đến lúc đó, đối phương tự nhiên là không chỗ nào để trốn, đối với chém giết toàn bộ tu sĩ tiến vào cổ giới, trong lòng cổ trần thần hoàng cũng không có gánh nặng gì, hắn trước đó không có ý tưởng này, chỉ là cảm thấy những con kiến này không đáng mình lãng phí khí lực. Nhưng bây giờ, có cường giả ẩn nấp ở trong những con kiến này, như vậy cổ trần thần hoàng tất nhiên là phải tìm ra đối phương. Rất nhanh. Lại có thần hoàng ngã xuống. Thần hoàng một lần này ngã xuống, vẫn là cổ trần thần hoàng xuống tay. Muốn chém giết toàn bộ tu sĩ tiến vào cổ giới, tìm hành tung Thẩm Trường Thanh, như vậy phải từ trên xuống dưới lần lượt giết. Đợi giết hết toàn bộ thần hoàng, lại giết thần quân, đợi mang thần quân diệt sạch, lại đi đối phó thần chủ. Lần lượt giết tiếp. Cổ trần thần hoàng không tin, đối phương thật có thể trốn được. Mà ở lúc cổ trần thần hoàng săn giết thần hoàng, Thẩm Trường Thanh cũng dẫn theo Âm Dương Thánh Chủ săn giết thần hoàng khác khắp nơi. Một lần này, Thẩm Trường Thanh chém giết thần hoàng không câu nệ ở Huyền Minh Tông nữa, tán tu thần hoàng khác cùng thần hoàng của Linh Viêm Tông cung gia các thế lực, đều là mục tiêu của hắn. Ở trong mắt hắn, cường giả chém giết chính là tranh đấu đại đạo, không có cái gọi là đúng sai. Chương 5179 tìm được ngươi rồi, một, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Cũng là đạo lý mãi mãi không thay đổi, bắt đầu từ một khắc tiến vào cổ giới, toàn bộ tu sĩ đều tương đương bất chấp tính mạng của mình, cho nên Thẩm Trường Thanh đối phó thần hoàng khác cũng không có gánh nặng gì. Vốn, hắn là chưa từng nghĩ nhanh như vậy ra tay đối với thần hoàng khác. Bất đắc dĩ, Huyền Minh Tông một lần này chỉ ba vị thần hoàng tới. Thẩm Trường Thanh chém giết một vị Minh Hoàng, hai vị thần hoàng còn lại toàn bộ ngã xuống ở trong tay cổ trần thần hoàng, cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể xuống tay đối với thần hoàng khác. Thẩm Trường Thanh đánh ra một quyền, có tán tu thần hoàng kêu thảm một tiếng, đã bị trực tiếp đánh giết ngay tại chỗ. Ngay sau đó huyết phiên càn quét, tàn hồn thần hoàng liền nhập vào trong huyết phiên. Nhất thời, số lượng u hồn của huyết phiên tăng trưởng lần nữa. 18.000 u hồn thần quân, không tệ. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được huyết phiên biến hóa, âm thầm gật đầu. Ở dưới tình huống có 18.000 thần quân u hồn, hôm nay huyết phiên đã tràn ngập một luồng khí tức âm lãnh đến cực điểm, cho dù là thần chủ bình thường thậm chí là một ít thần quân nhỏ yếu muốn tới gần, cũng không chịu nổi luồng khí tức này. Dù sao rất nhiều thần quân u hồn hội tụ cùng một chỗ, khí tức âm lãnh đủ để đóng băng thần hồn tu sĩ. Ở phía sau Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt Âm Dương Thánh Chủ rất bình tĩnh, hắn từ ban đầu chấn động, lại đến về sau chết lặng, dần dần diễn biến thành lạnh nhạt bây giờ. Hôm nay, Âm Dương Thánh Chủ đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh hoàn toàn miễn dịch rồi. Đối phương thủ đoạn sâu không lường được, đối phó thần hoàng thoải mái như nghiền chết một con kiến. Ai cũng đã đánh giá thấp thực lực vị Hồng Sơn Thành Chủ này, thủ đoạn đối phương trước kia bại lộ ra, chỉ là phần nổi của tảng băng từ vị này, thực lực thật sự của hắn. Âm Dương Thánh Chủ hoài nghi đủ để so được với thần hoàng đứng đầu. Thậm chí, nói không chừng có thể đánh đồng với nửa bước thần tôn. Nếu lúc bình thường, Âm Dương Thánh Chủ còn phải lo lắng, mình ở sau khi biết nhiều bí mật như vậy của đối phương, sẽ bị diệt khẩu hay không? Nhưng khi tuyệt tâm ấn gieo xuống, Âm Dương Thánh Chủ hoàn toàn không có phiền não như vậy, bản thân tính mạng hắn đã nắm giữ ở trong tay Thẩm Trường Thanh, đối phương nếu muốn giết mình, vậy là chuyện có thể ở bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh ra tay cũng không kiêng dè, có thể thấy được đối phương không có ý tưởng che giấu ở trước mặt mình. Nhưng lời là nói như vậy, Âm Dương Thánh Chủ cũng rõ một đạo lý, đó chính là biết đến càng nhiều càng nguy hiểm, cho nên mặc cho thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh kinh thế hải tục như thế nào, hắn đều trước sau không hỏi thêm một câu, chỉ giống như khúc gỗ. Một ngày sau, Thẩm Trường Thanh sau khi lại lần nữa chém giết một vị thần hoàng, vùng huyết phiên. Trực tiếp mang lực lượng tàn hồn thu vào trong chí bảo này, hắn liền nhìn mưa máu màu đen tầm tã trên hư không, ánh mắt thâm thúy. Sắp xỉ rồi. Cái gì sắp xỉ? Âm Dương Thánh Chủ không khỏi hỏi, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, toàn bộ thần hoàng tiến vào cổ giới chỉ có 25 vị, chúng ta chém giết 5 vị, vị cổ trần thần hoàng kia chém giết 20 người. tính cả một vị thần hoàng kia vừa mới ngã xuống, bây giờ 25 thần hoàng ngã xuống toàn bộ. Ngươi nói ở dưới tình huống thần hoàng chết hết, cổ trần thần hoàng một bước tiếp theo sẽ là động tác gì? Ngươi là nói. Vị kia chuẩn bị ra tay đối với thần quân. Âm Dương Thánh Chủ biến sắc, ngắn ngủn không đến 10 ngày, 20 vị thần hoàng ngã xuống ở trong tay đối phương, thực lực cổ trần thần hoàng có thể thấy được phần nào. Hôm nay, cổ trần thần hoàng nếu chuẩn bị ra tay đối với thần quân, vậy đã nói lên phiền toái sắp tới rồi. Thành chủ tính làm như thế nào? Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, chờ là được. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, sắc mặt trái lại không có gì dao động, chỉ là dẫn theo Âm Dương Thánh Chủ tới một nơi yên tĩnh, sau đó liền dặn dò một câu, bổn tọa muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi tạm hộ đạo cho bổn tọa, đừng để tu sĩ khác quấy nhiễu. Nói xong, Thẩm Trường Thanh cũng không chờ Âm Dương Thánh Chủ trả lời, liền trực tiếp khoanh chân ngồi, vung tay lại ném ra lượng lớn U Minh Linh Thạch, lấy phương thức trận pháp bố trí ở chung quanh. Trận pháp bày ra, lực lượng toàn bộ U Minh Linh Thạch đều bị rút ra, dòng lũ khủng bố ùa vào trong thân thể Thẩm Trường Thanh, đại đạo kiến mộc trong động thiên lay động, động thiên ban đầu thông thả mở rộng, hôm nay cũng theo bản năng nhanh hơn rất nhiều. U Minh Linh Thạch. Âm Dương Thánh Chủ làm hộ đạo nhìn thấy một màn Thẩm Trường Thanh luyện hóa U Minh Linh Thạch, con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại, hắn từng thấy rất nhiều thủ đoạn luyện hóa U Minh Linh Thạch, nhưng chưa từng thấy cách làm đơn giản thô bạo giống như Thẩm Trường Thanh. Mười mấy vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, trong nháy mắt đã mang luồng lực lượng này rút ra toàn bộ. Phải biết rằng, trong bất cứ một khối cực phẩm U Minh Linh Thạch nào, lực lượng tinh thuần ẩn chứa đều không ít. Lực lượng mười mấy vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch ở trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ, cho dù là thần quân đứng đầu, cũng không chịu nổi luồng lực lượng này, cưỡng ép luyện hóa không thiếu được chính là kết cục nổ tan xác mà chết. Chương 5180 tìm được ngươi rồi, hai, nhưng mà... Thẩm Trường Thanh cắn nuốt nhiều lực lượng như vậy, chỉ giống như trâu đất xuống biển, không chỉ không có bất cứ dấu hiệu nào nổ tan xác, cho dù là khí tức trên thân cũng không có gì biến hóa, xem đến nơi đây. Trong lòng Âm Dương Thánh Chủ càng thêm ngưng trọng. Đối với ý tưởng của Âm Dương Thánh Chủ, Thẩm Trường Thanh không để ý nhiều như vậy, hắn bây giờ chỉ có một ý niệm, đó chính là luyện hóa U Minh Linh Thạch, tăng lên thực lực của mình. Một lần này chém giết rất nhiều cường giả, Thẩm Trường Thanh chỉ riêng U Minh Linh Thạch, đã sắp xỉ chiếm được khoảng 500 vạn. 500 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, số lượng này, so với trước khi Thẩm Trường Thanh tiến vào cổ giới, toàn bộ số lượng cực phẩm U Minh Linh Thạch đạt được, ước chừng tăng lên không chỉ mấy lần. Hắn có thể khẳng định, nếu mình mang mấy trăm vạn U Minh Linh Thạch luyện hóa toàn bộ, thực lực khẳng định có thể nâng cao một bước. Nói không chừng, về sau một hơi đột phá đến đạo quả cực hạn, cũng là chuyện không thành vấn đề. Cổ trần thần hoàng xét đến cùng là thượng cổ thần hoàng, đối phương đoạt xá trọng sinh, một thân thực lực sâu không lường được, thật muốn chống lại với vị này mà nói. Thẩm Trường Thanh đương nhiên là làm đầy đủ chuẩn bị mới được. Cho nên, ở trước khi cổ trần thần hoàng đến, điều Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Thực lực thêm mỗi một phần, về sau chống lại cổ trần thần hoàng liền có thể thêm một phần nắm chắc. Nửa tháng thời gian phía sau, Thẩm Trường Thanh đều là bế quan tu luyện. 500 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, tiêu hao giống như nước chảy. Âm Dương Thánh Chủ thấy cách làm tùy ý tiêu xài U Minh Linh Thạch của đối phương, cũng cảm thấy chết lặng không thôi. Âm Dương Thánh Chủ kinh doanh nhiều năm như vậy, U Minh Linh Thạch trong tay cũng chỉ vẻn vẹn mấy chục vạn mà thôi, lại nhìn Thẩm Trường Thanh nửa tháng qua, luyện hóa U Minh Linh Thạch cũng so được với tồn kho của 10 Âm Dương Thánh Địa. Đối phương giống như một cái động không đáy, tùy ý cắn nuốt lực lượng U Minh Linh Thạch, căn bản không có ý tứ bảo hòa. Đồng thời, nửa tháng qua, mưa máu cũng tầm tã không ngừng. Mỗi một lần mưa máu buông xuống, đều đại biểu cho một vị thần quân ngã xuống. Chính như Thẩm Trường Thanh nói, cổ trần thần hoàng ở sau khi chém giết toàn bộ thần hoàng, liền bắt đầu ra tay đối với thần quân. Chỉ là so sánh với thần hoàng, số lượng thần quân một lần này tiến vào cổ giới, ước chừng nhiều hơn không chỉ gấp trăm lần. Dù là nửa tháng thời gian, cổ trần thần hoàng cũng chưa giết hết thần quân. Nhưng Âm Dương Thánh Chủ có loại dự cảm. Nhắm chừng không cần bao lâu, cổ trần thần hoàng sẽ giết đến nơi đây, lúc đó chỉ xem vị cổ trần thần hoàng kia, cùng với Hồng Sơn thành chủ trước mắt bên nào mạnh bên yếu đi. Người sau có thể thắng, mình liền có thể sống sót, người sau nếu thua, như vậy Âm Dương Thánh Chủ cũng rõ kết cục của mình sẽ là cái gì. Đóng. Có minh thú đạp phá núi rừng mà đến, mở ra cái mồm như chậu máu hướng về Thẩm Trường Thanh cắn xé, Âm Dương Thánh Chủ phất ống tay áo, lực lượng quy tắc đáng sợ xuyên thủng hư không, nháy mắt liền mang đầu của minh thú đánh nát, hoàn toàn đánh giết nó ngay tại chỗ. Đây đã là con minh thú thứ 23 hắn nửa tháng qua chém giết, Thẩm Trường Thanh bế quan tùy ý cắn nuốt luyện hóa U Minh Linh Thạch, lực lượng linh thạch nồng đậm tràn ra, đối với minh thú mà nói chính là dụ hoặc trí mạng. Cho nên, cách mỗi một đoạn thời gian, liền có minh thú đến quấy rầy. Nhưng các minh thú này thực lực đều không mạnh, con mạnh nhất kia trong 23 con minh thú, cũng chỉ miễn cưỡng tương đương thần quân tầng 8. Minh thú thực lực như thế, ở trước mặt Âm Dương Thánh Chủ tự nhiên không tính là cái gì. Đột phá thần quân tầng 9, nắm giữ ba đạo lực lượng quy tắc. Âm Dương Thánh Chủ đủ để chen thân hàng ngũ kẻ mạnh nhất dưới thần hoàng. Vẹn vẹn minh thú thần quân tầng 8, với hắn mà nói cho dù không phải phất tay có thể diệt, cũng có thể thoải mái trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Ở lúc Âm Dương Thánh Chủ lại chém giết một con minh thú, hắn dừng động tác trong tay, nhìn về phía tầm mắt phía trước, hư không nơi đó khẽ chấn động, có một tu sĩ chậm rãi bước ra, chờ một khắc đó đối phương thật sự xuất hiện ở trước mặt mình, toàn thân Âm Dương Thánh Chủ căng thẳng, giống như là bị tồn tại nào đáng sợ nhìn chằm chằm, sắc mặt cũng nghiêm nghị không thôi. Cổ Trần Thần Hoàng, ngươi chính là Âm Dương Thánh Chủ, thật bất phàm. Ánh mắt Cổ Trần Thần Hoàng cũng đặt ở trên thân Âm Dương Thánh Chủ, khi thăm dò thần hồn rất nhiều tu sĩ, hắn đối với tu sĩ trước mắt coi như có chút hiểu biết, tu sĩ thần quân tầng 9 bình thường, không có khả năng khiến Cổ Trần Thần Hoàng liếc nhìn, nhưng thần quân tầng 9 nắm giữ hai đạo quy tắc, lại không phải thần quân tầng 9 bình thường có thể so sánh. Có thể lấy hai đạo quy tắc đi đến một bước này, nói rõ đối phương thiên tư trác tuyệt, hơn nữa nghị lực cũng phi phàm. Tu sĩ như vậy nếu không chết, ngày khác xác suất đại khái có thể chen thân đứng đầu. Cổ Trần Thần Hoàng nhìn Âm Dương Thánh Chủ đôi lần, sau đó liền dời ánh mắt đi, vẫn là câu nói kia, thần quân tầng 9 hai đạo quy tắc, tuy có thể khiến hắn liếc nhìn, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.